Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 987, thái độ khác biệt. Con vất tờ Dung Kiều cầu phiếu, ngươi tới thay thế ta. Tướng quân Vo Các bỗng nhiên liền cười. Sau đó xem cũng không xem trung tướng David Campbell đưa tới đổi nhau ra lệnh. Cũng có chút mệt mỏi đứng lên, hướng về phía hắn đưa tay ra. Người có thể tới rất tốt. Ta một mực mong đợi có người có thể đủ thay thế ta. Bây giờ ta rốt cuộc có thể thở phào. Thật xin lỗi. Người là bạn của ta. Ta đặc biệt không muốn làm như vậy. Trung tướng David Campbell lúng túng cười một tiếng. Washington đám người kia cửa đầu khẳng định bị lừa đá. Tối thiểu ngươi làm bây giờ rất tốt. Ngươi giết đầu quái thú kia. Cái này đã đủ rồi. Chấm ngoặc kép. Không. Không phải ta giết đầu quái thú kia. Tướng quân Vo Các nhìn David Campbell trung tướng lắc đầu một cái. Quân Mỹ tạm thời còn không có năng lực giết chết như vậy đồ. Thậm chí, liền bom nguyên tử cũng không có dùng. Không phải nói nó đã không e ngại bom nguyên tử, mà là vật kia biết như thế nào né tránh nguy hiểm. Chúng có tương đương đáng sợ trí khôn. Kẹp trước lại tự giễu cười một tiếng. Dĩ nhiên. Người nhất định đã suy nghĩ kỹ làm sao đi đối phó chúng. Tốt lắm, anh bạn, ta phải đi. Đúng rồi, chờ lát nữa, các bạn của ta sẽ tới nơi này. Ta hy vọng các người có thể nghiêm túc nghe một chút bọn họ ý kiến. Ta sẽ, David Campbell trung tướng gật đầu một cái. Sau đó rất trịnh trọng đem thu thập xong hành lý tướng quân Vo Các đưa đến căn cứ quân sự bên ngoài. Thật không nguyện ở như vậy trường hợp gặp mặt. Gặp lại, tướng quân Vo Các. Gặp lại, anh bạn. Tướng quân Vo Các vừa nói. Liền cười lên, vui vẻ như chút được gánh nặng đứng lên. Đúng vậy, từ đón nhận nhiệm vụ này sau đó. Hắn liền ngày đêm không phải nghỉ ngơi. Bây giờ giống như tháo xuống một bộ gánh nặng. Cửa trại lính một chiếc xe jeep chở tướng quân Vo Các rời đi. Nơi này là ai là tướng quân Vo Các phục vụ? Chờ tướng quân Vo Các rời đi sau đó. David Campbell bỗng nhiên liền lớn tiếng nói, là ngươi sao? Thượng tá, ngươi tên gọi là gì? Hắn thấy một người ở trên đối chiếu mình ưỡn ngực. Sylvia Stanton, tướng quân, ở trên đối chiếu David Campbell trung tướng nói. Rất tốt, cùng ta hồi phòng làm việc. Đem khoảng thời gian này tình huống cho ta cặn kẽ báo cáo một chút. David Campbell trung tướng gật đầu một cái. Sau đó liền thẳng trở lại căn cứ. Hướng phòng làm việc đi tới. Hắn muốn lần nữa dọn dẹp một chút phòng làm việc. Bây giờ hắn quả thật cần biết rõ sở đầu mối. Sau đó mới đi hữu hiệu nhất biện pháp. Đó chính là bây giờ Bộ Quốc phòng nhất là cơ mật người máy kế hoạch X-17. Hắn lần này tới chính là mang tới hai bộ X-17 hệ thống. Đi qua cải tiến X-17, đã không phải là chiến đấu khôi giáp đơn giản như vậy, mà là đầy đủ trí năng người máy. Hơn nữa nó năng lượng liền trực tiếp là tới từ còn sống với Bộ Quốc phòng năng lượng vẫn thạch. Hơn nữa lần này không có thể so sánh với lần cùng Beasley chiến đấu nguyên thủy hình hào cường đại. Hơn nhiều, chính là bởi vì như vậy. Cho nên David Campbell trung tướng liền mang theo 10 phần tự tin tâm trạng tới thay thế tướng quân Vo Các. Cho nên hắn đối với tướng quân Vo Các rời đi, không hề cảm giác được cái gì đáng tiếc. Hắn ngược lại cho rằng, tướng quân Vo Các không có năng lực thuyết phục những cái kia Bộ Quốc phòng người. Đem X-17 mang ra ngoài, mà mình làm đến, chủ yếu một điểm này. Hắn liền cảm giác được mình so tướng quân Vo Các thích hợp hơn thi hành nhiệm vụ này. Tướng quân Vo Các rời đi căn cứ quân sự sau đó. Hắn cũng không có lập tức đi Washington lý chức, mà là ngừng một hồi. Cho Trần Phàm gọi một cú điện thoại. Điện thoại thông. Trong điện thoại truyền đến Trần Phàm thanh âm. Ta là Vo Các. Ta đã bị thuyên truyền. Vo Các cũng không có ân cần hỏi han. Mà là liền trực tiếp đem mình ý biểu đạt ra ngoài. Thay thế người ta là David Campbell trung tướng. Thật xin lỗi. Đem ngươi kéo nhập đến chuyện này chính giữa. Bất quá. Ta vẫn là hy vọng ngươi ngày mai có thể đi một chuyến. Xem ở thượng đế phân thượng. người có thể cứu vãn nhiều hơn người vô tội tánh mạng. Bên kia trầm mặc một lúc lâu, sau đó liền truyền đến chân phàm tiếng trầm thấp. Được rồi, tướng quân, ta ngày mai sẽ đúng lúc xuất hiện ở căn cứ quân sự. Chúc ngươi khỏe xa tướng quân, ngươi có thể an hưởng mình tuổi già. Ta thậm chí đều có điểm hâm mộ ngươi. Tốt lắm, gặp lại, tướng quân. Vừa nói bên kia liền truyền đến manh âm. Xem ra chân phàm thật đúng là nói treo liền treo. Vo Các không kiềm được cười một tiếng. Lắc đầu một cái. Chỉ cần chân phàm đáp ứng đi, hắn lòng liền thả một nửa xuống. Chẳng qua là hy vọng đài truyền hình lớn có thể nghe vào mình mà nói. Cuối cùng sẽ để cho chân phàm trở thành chuyện này nhân vật chính. Mà không phải là muốn những thứ khác căn bản không dùng chú ý. Sáng sớm ngày thứ hai, chân phàm liền lần nữa dặn dò người trong nhà một lần. Sau đó mới một người lái xe chạy tới Los Angeles ngoại ô căn cứ quân sự. Dọc theo đường đi hắn nhận được Jekaro điện thoại. Nguyên lai tướng quân Vo Các cũng một mực ở điều dụng Jekaro cùng Steve các người. Lần này liền dự định để cho cái này hai người phối hợp chân phàm hành động chung. Jekaro lái xe ngừng ở chân phàm phải đi qua ven đường. Thấy chân phàm xe sau đó, liền bắt đầu đánh lắc mạnh đèn gọi chân phàm. Sau đó liền thấy chân phàm hạ xuống cửa kính xe, hướng về phía làm ra đi tới động tác tay. Hai chiếc xe lúc này mới một trước một sau hướng căn cứ quân sự đi. Không tới hai tiếng, thì đến ngoại ô căn cứ quân sự. Căn cứ khoảng cách thành phố thật rất xa. Hơn nữa, dọc theo đường đi chân phàm bị kiểm tra liền thật nhiều lần. Tổng cộng trải qua 5 trạm kiểm soát. Cuối cùng dựa vào Jekaro đám người thân phận đặc thù mới có thể tới căn cứ trước cửa. Một người trung úy mang mấy tên lính đi ra. Sau đó hướng về phía chân phàm chào một cái. Cái này trung úy chân phàm biết. Chính là hắn cùng tên kia Sylvia Stanton thượng tá bái phỏng qua mình. Trung úy đi lên trước hướng về phía chân phàm cười nói. Tiên sinh chân, lại gặp mặt, thật cao hứng. Ta kêu Josh Goodwin, ta muốn ngươi hẳn biết. Ngày hôm qua tướng quân Vo Các đã nghỉ việc. Bây giờ thay thế hắn chính là David Campbell trung tướng. Ta muốn, bọn họ hai cái người sở thích có thể sẽ có chỗ bất đồng. Vừa nói hướng về phía chân phàm còn nhô lên. Bả vai, bày tỏ mình cũng không thể làm gì. Xem ra, chúng ta do khách quý biến thành người không được hoan nghênh. Chân phàm quay đầu hướng đứng bên cạnh sau cả người vị Jekaro cùng Steve bất đắc dĩ cười một tiếng, người dự định làm sao an trí chúng ta? Hoặc là tướng quân có thể hay không dự định tự mình tới đón gặp chúng ta đây? Hắn lại nhìn tên trung úy kia nói, chúng ta vẫn là các ngươi chuẩn bị nơi nghỉ ngơi. Tướng quân bây giờ có thể sẽ bề bộn nhiều việc, cho nên, ta không có thể bảo đảm hắn nhất định sẽ gặp các ngươi. Các ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị tâm tư, nếu như là ta mà nói, ta có thể sẽ không tiếp tục chờ tiếp. Josh Goodwin trung úy cười, sau đó dẫn chân phàm các người vào căn cứ một cái phòng làm việc. Đây là một rất đơn sơ phòng làm việc, trung úy Goodwin để cho chân phàm các người sau khi ngồi xuống. Cầm mấy cái ly cười nói, cà phê vẫn là trà, nơi này thật ra thì cũng không có vật gì tốt, cả ngày cũng xú khí huân thiên, cái đó đáng chết quái thú thi thể nếu như còn không xử lý xong mà nói, thì sẽ nát giữa, nơi này đều được thịt muối căn cứ mà không phải là căn cứ quân sự. Trung úy Goodwin hướng về phía chân phàm oán trách mấy câu. Ách, David Campbell trung tướng thay thế tướng quân Vo Các. Xem ra kê bên tướng quân nhất định là có mình một bộ. Hắn có thể đối phó những quái thú kia. Ta nhưng mà nghe nói liền hỏa tiễn đều không thể đánh chúng nó. Hơn nữa viên đạn cũng không thể xuyên thấu nó thân thể. Như vậy còn có biện pháp tới đánh bại chúng. Chân phàm cố ý chứa rất kỳ quái hỏi. Ai biết được, có lẽ hắn chẳng qua là tới hù dọa người. Ai tới chỉ huy cũng không quan trọng. Bởi vì là... chúng ta nhất định là muốn xông lên phía trước nhất. Có lúc ta thậm chí đều ở đây muốn. Tại sao lại là chúng ta? Chúng ta đã cùng nó chiến đấu qua. Ở bờ biển, thậm chí ở trên biển khơi. Hơn nữa còn kéo trở lại nó thi thể. Cứ việc không phải chúng ta giết chết, nhưng là ít nhất nó thi thể ở chỗ này. Trung úy lại bắt đầu oán trách. Đây thật là một để cho người lúng túng đề tài. Trần Phàm gật đầu một cái. Thật ra thì, ta cũng không biết tự mình tới có thể giúp các ngươi một ít gì. Tướng quân Vo Các là bạn của ta. Cho nên, tốt lắm, Trung úy, người có thể giúp chúng ta hỏi một chút. Nếu như không cần muốn chúng ta mà nói, chúng ta có thể mình trở về. Trần Phàm quyết định còn chưa tiếp tục chờ đợi. Rất hiển nhiên, Trần Phàm cảm giác được mình đoán có chút đối đầu. Nơi này chính là một con mồi. Đầu quái thú này thi thể chính là con mồi. Hơn nữa tướng quân Vo Các nghỉ việc cùng cái này con mồi có quan hệ rất lớn. Đó chính là chính phủ nước Mỹ tự nhận là tìm được đối phó chút quái thú biện pháp. Công lao là cần những muốn tiến hơn một bước người chuẩn bị. Rất hiển nhiên David Campbell tướng quân chính là người như vậy. Hắn phải tiến thêm một bước mới có thể trở thành thượng tướng. Hơn nữa cũng càng có thể bị bổ nhiệm là bộ trưởng quốc phòng. Cái này sẽ là trong đời hắn to lớn thắng lợi. So bất kỳ huy chương cũng phải tới càng thêm có ý nghĩa. Hắn là một người có dã tâm. Một điểm này, sợ rằng tướng quân Vo Các cũng nhìn thấy. Ta giúp ngài hỏi một chút. Trung úy vừa nói, liền đi ra ngoài. Chân, nếu như hắn thật không cần chúng ta, nên làm cái gì? Zekaro nhíu mày nhìn Trần Phàm nói. Người này là ngu xuẩn vẫn là quá tự phụ. Hoặc là tin tưởng đẹp phương xúi dục được những cái kia phá trò vui. X một kế hoạch. Vậy căn bản chính là chó cướp. Làm được đồ lại có thể liền Beasley đều không cách nào chiến thắng. Lại muốn đánh thắng như vậy rồng hung ác. Steve hung hãn trên đất phi một cái. Phun một bãi nước miếng. Mỗi một người đều có mình quy luật sinh tồn. Có lẽ bọn họ tìm được đối phó rồng hung ác biện pháp. Chúng ta ở chỗ này có lẽ sẽ trở thành trưng bày. Ta ý là, tạm thời đi về trước đi. Nếu như bọn họ không có thể đối phó, nhất định sẽ lần nữa nhớ tới chúng ta tới. Không phải sao? Trần Phàm nhìn Zekaro liền cười. Được rồi, bây giờ chỉ có thể như vậy. Đáng chết quan liêu chủ nghĩa. Đáng chết chính trị. Zekaro nói xong lại hung hãn mắng liền một câu. Hắn tự nhiên cũng đã mơ hồ đoán đến nơi này mặt một ít lợi ích lên bất hòa. Nhưng là hắn vẫn là chưa tin David Campbell tướng quân sẽ có biện pháp gì tốt đi đối phó những cái kia rồng hung ác. Quả nhiên một lát sau, tên trung úy kia đi ngay mà trở lại. Mặt đầy mang áy náy hướng về phía Trần Phàm nói. Thật xin lỗi, tiên sinh Trần. Campbell tiên sinh nói. Hắn nơi này là trại lính, là binh lính mới có thể ở địa phương. Đáng chết, hắn liền là nói như vậy. Thật ra thì, ta thật thích ngươi. Ngươi điện ảnh cùng ảo thuật, thượng đế làm chứng. Chấm ngoặc kép, trung úy nói cái này tựa hồ là muốn trấn an một chút Trần Phàm tâm tư. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/tao-laoai-noi-diai-noi-dian-con huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.